Hải tặc chi ta có thể đánh quái. Tác giả: Ma Tam Bất Xuất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 33, 033 đặc thù trưởng thành hình thẻ đen. Loại hình đặc thù thẻ đen, phẩm chất màu đen. Trưởng thành hình: Tác dụng lực lượng cộng 100, nhanh nhẹn cộng 100, thể chất cộng 100, tinh thần cộng 100, đẳng cấp LV1, 0/1000, không thể hợp thành. Không thể phân giải. Thấp thỏm nhặt lên tấm này quỷ dị tấm thẻ màu đen. Đầu ngón tay truyền tới hơi lạnh cảm giác, phảng phất tại biểu dương nó cùng người khác bất đồng. Đợi đến Usopp thấy rõ ràng loại tạp phiến này tác dụng thời điểm, một cổ khí lạnh từ đáy lòng của hắn dâng lên. Trừ ý chí ở ngoài, toàn bộ thuộc tính tăng thêm 100 điểm. Trừ nghịch thiên, Usopp không tìm được cái gì giải thích. Đan một loại tính mà nói, thuộc tính cùng kim sắc thẻ vẫn còn có chút chênh lệch. Bất quá Usopp vẫn cảm thấy so kim sắc thẻ cường đại hơn nhiều nhiều. Đã nghiên cứu cái thẻ này hệ thống thời gian rất lâu. Bởi vì không có gì hệ thống tiểu tinh linh ngạo kiều giải thích. Hết thảy đều là Usopp sờ đá qua sông. Đến bây giờ, Usopp cũng dần dần đại khái minh bạch bốn loại cơ sở thuộc tính tác dụng. Nhanh nhẹn không cần nhiều lời mặt chữ mà thôi. Bất quá muốn phát triển nhanh nhẹn tác dụng, phải có đầy đủ lực lượng tới chống đỡ. Mà còn loại lực lượng này còn phải là hữu hiệu lực lượng. Như thế nào hữu hiệu lực lượng? Đó chính là Usopp có thể phát triển tối cường lực lượng. Mà lực lượng dựa vào, lại là căn cứ thể chất tới. Không có thể chất cường hãn, căn bản chống đỡ không sức mạnh phát triển. Cưỡng ép sử dụng chỉ sẽ để cho thân thể chịu đựng không? Cho nên ý nào đó mà nói, nhanh nhẹn cũng là dựa vào thể chất, dù là không có trực tiếp liên hệ, gián tiếp ảnh hưởng cũng là không thể khinh thường. Ngay từ đầu Usopp đều đã cho là thể chất chính là bốn cái thuộc tính trung cực thuộc tính, ảnh hưởng còn lại thuộc tính phát triển. Bất quá tại G1 căn cứ thời điểm, một lần bị gáp lúc huấn luyện sau khi muốn thử chính mình kháng đòn năng lực, Usopp tại Haki quan sát trong cảm giác được gáp công kích. Ngay sau đó chuẩn bị chống cự, sau đó đã hôn mê. Sau chuyện này, Usopp chính mình nghĩ lại, cho ra một cái kinh người kết luận, đó chính là vẫn không có bị đầy đủ coi trọng tinh thần thuộc tính sự tất yếu. Hắn nghĩ cũng phải, tân thế giới tứ hoàng Kaido, được xưng lục địa mạnh nhất sinh vật, thế nào đều không giết chết tồn tại. Bất quá vậy khẳng định không chỉ là thể chất lực lượng vấn đề. Khẳng định cũng có cực kỳ cường hãn tinh thần, chống đỡ hết thảy các thứ này. Đã từng mỗi lần thấy Haki bá vương vừa ra miểu sát rất nhiều tạp ngư thời điểm, cũng có thể thấy được, một người mạnh mẽ, phía sau sâu tầng thứ sự thật chính là tinh thần cũng rất cường đại. Bằng không, cho nên trước đây không lâu nghĩ rõ ràng những thứ này Usopp, liền quyết định đi cân bằng đường đi, như vậy mới có thể phát huy bản thân tối cường lực lượng. Người bên cạnh cũng không có Usopp như vậy số liệu hóa. Chỉ có thể bằng vào một cái đại khái cảm giác tới tu hành. Nhưng là Usopp khác nhau. Hắn có thể thấy chính mình cơ sở thuộc tính. Cũng liền có thể làm ra tương đối khá điều chỉnh. Bất quá đối với tinh thần thuộc tính, Usopp đến bây giờ còn rất nhiều không có làm rõ ràng. Có phải hay không tinh thần không đủ lại không thể phát huy ra lớn nhất thực lực. Dù sao nhân loại mặc dù có thể đứng ở đỉnh chuỗi thực vật, nhất trọng yếu đồ vật chính là trí tuệ tinh thần, mà loại thẻ đen xuất hiện, không thể nghi ngờ cho Usopp mang đến một loại mới tinh phong bạo. Nếu là theo đuổi đan một loại tính, như vậy dĩ nhiên là càng tốt thẻ càng có thể được Usopp tâm. Bất quá bây giờ theo đuổi toàn bộ thuộc tính hắn, thẻ đen thuộc tính đối với hắn mà nói, đã không phải là 100 điểm đơn giản như vậy. Mà là 400 điểm. Thay, đạt được như vậy thẻ, không có lý do gì không đi thay đổi quần áo. Dù sao Usopp trong khe thẻ, cũng không thiếu thẻ màu xanh biếc đây. Chọn chúng một tấm thẻ màu xanh biếc, trực tiếp bao trùm lên đi. Cảnh tượng kỳ dị xảy ra. Nguyên bản hẳn từ thẻ trong cái máng đi ra thẻ màu xanh biếc trực tiếp biến mất. Kinh dị bên dưới, Usopp liền vội vàng đem thẻ đen lần nữa lấy ra. Nhìn một chút là tình huống gì lại nói. Loại hình đặc thù thẻ đen, phẩm chất màu đen. Trưởng thành hình. Tác dụng: lực lượng cộng 100, nhanh nhẹn cộng 100, thể chất cộng 100, tinh thần cộng 100, đẳng cấp LV1. Không, tháng 1 năm 1000. Không thể hợp thành, không thể phân giải, nhìn như hết thảy đều không có thay đổi. Sau khi quan sát cẩn thận, Usopp mới phát hiện, nguyên bản bị chính mình coi thường đồ vật, tấm tạp phiến này lại có đẳng cấp. Usopp có thể thề, trong ngày này mang đến cho hắn kích thích, tuyệt đối là có 102. Vốn là 0/1000, biến thành hiện tại 0/1000. Ngay từ đầu Usopp theo thói quen cho là đó là một chủng loại tựa như độ thuần thục đồ vật. Bởi vì thứ một lần thấy như vậy thuộc tính thẻ, Usopp dưới sự hưng phấn coi thường đi qua. Usopp cũng không quá chắc chắn có phải hay không trước tự nhìn sai. Ngay sau đó lại tay lấy ra màu xanh lá cây thẻ. Như vậy thẻ hắn chính là rất nhiều. Thế cho nên hiện tại gặp phải có thể rơi xuống thẻ xanh các hải tặc, Usopp đều có chút lười ra tay. Thậm chí có thời điểm hoàn toàn liền chẳng muốn đi kiếm. Màu xanh lá cây thẻ đối với hắn mà nói, sớm đã trở thành đi qua thức. Hút, quả nhiên, vật này muốn thăng cấp nói, lại là chiếm đoạt những tạp phiến khác. Nhìn hợp lại cùng nhau hai tấm thẻ trong chớp mắt, thẻ xanh liền biến mất không thấy gì nữa. Phảng phất chưa bao giờ xuất hiện qua một dạng. Không biết có phải hay không là Usopp ảo giác. Thẻ đen bản thân mang theo hơi lạnh cảm giác. Phảng phất lại tăng thêm một tấm thẻ xanh. Tăng thêm không? 1000 nói là được. 1 vạn tấm thẻ xanh. Usopp hơi chút coi một cái. Chát lưỡi. Thẻ rơi xuống cũng không phải là hoàn toàn cố định. Thậm chí có thời điểm liên tục 7-8 lần không có thứ gì. Cũng đúng là chuyện bình thường. Như vậy 1 vạn tấm thẻ xanh. Rời ạ. Quả nhiên. Ta cảm giác nó quỷ khí âm trầm. Đây là muốn ta trở thành một người thích giết chóc à. Tại Mariezoa hơn nửa năm. Usopp cũng liền soát mấy trăm tấm thẻ xanh mà thôi. Dù sao Usopp trong lòng còn chưa sẽ qua loa ra tay. Lại nói. Khi đó Usopp dù sao cần thẻ xanh cũng không phải là rất lớn. Chỉ cần tiếp cận đủ thích hợp thuộc tính. Đào thải thẻ xanh cái này loại cấp thấp quá độ thẻ. Cũng là tự nhiên làm theo. Nhưng là bây giờ. Usopp cảm giác. Chính mình hình như. Rất thiếu thẻ dáng vẻ. Thẻ sự tình. Rồi hãy nói. Cũng không nhất định phải muốn tìm nhân loại. Mặc dù nhân loại dễ tìm nhất. Chấm ngoặc kép. Bất quá thăng cấp là cần phải. Từ tên mang theo đặc thù hai chữ mà nói. Hẳn liền không thuộc về cơ sở thuộc tính trong nhan sắc thẻ. Mà còn, chấm ngoặc kép, ác ma quả thực biết bao khó có được. Sau này không biết có thể có được mấy cái. Mà còn rơi xuống tỷ lệ. Chấm ngoặc kép, Usopp trong lòng đã quyết định chủ ý. Thẻ hắn nhất định phải thăng cấp. Chỉ cần không phải kẻ ngu. Đều biết thăng cấp sau đó đặc thù thẻ đen thuộc tính. Hẳn sẽ tăng lên không ít. Còn như thế nào tăng lên? Usopp tạm thời còn chưa nghĩ ra. Hắn đương nhiên không biết tìm 7-8 vạn người bày tới tàn sát. Cái này loại sự tình hắn không làm được. Lại một lần đem thẻ đen bỏ vào thẻ cái rãnh. Usopp tạm thời dừng lại để cho tiếp tục chiếm đoạt ý tưởng. Dù sao hắn hiện tại thẻ khẳng định không đủ. Thẻ xanh một số thời khắc vẫn có tác dụng. Tỉ như gặp phải màu xanh lá cây hợp thành thẻ thời điểm. Chỉ là một tấm thẻ đen liền cần 1 vạn tấm thẻ xanh tài năng thăng cấp. Hoặc là 1000 tấm lam thẻ. Usopp suy nghĩ có từ từ bay xa. Thật ra nghe được không ít tiếng gọi ầm ĩ. Xem ra là quốc vương phát hiện ác ma quả thực không thấy. Usopp cũng không có để ý. Đem trên bàn quả thực vỡ vụn thu thập chung một chỗ đặt ở bên trong dung khí. Hắn còn có một món sự tình không có hiểu rõ. Đó chính là đã bị mình chơi chết ác ma quả thực. Có còn hay không nguyên lai tác dụng? Đây là một cái một loại khác thường đề tài a. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.